Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Văn Kỵ thở hổn hển, vừa nhanh chóng vận chuyển pháp lực để phục hồi thể lực, vừa khẽ run đầu ngón tay lấy ra một chiếc thạch diệp, nhìn con số biến động trên đó, rồi hắng giọng báo lên, ta tăng thêm 150 điểm thành tích. Con số này kỳ thực không khiến người khác bất ngờ, bởi Hạ Văn Kỵ đã dồn không ít công sức vào luyện thể, liên ti. Thân thể hắn quả thực mạnh mẽ hơn Cung Vũ Nhi, hai người bọn họ đồng cảnh giới, nhưng khe hở mà Hạ Văn Kỵ mở được lớn hơn, đương nhiên điểm số cũng cao hơn. Úc Phong và Thủy Tú Vi đều cười đùa, điểm số này không tệ, có lẽ lần này không cần ngươi phải mời khách. Hạ Văn Kỵ nhướng mày cười, đáp lại, các ngươi phải cẩn thận đấy, nhất là Thủy Sư Tỷ, tỷ cao hơn chúng ta một tiểu cảnh giới, chỉ sợ ở đây cũng sẽ bị trừ một ít điểm thành tích. Khóe miệng Thủy Tú Vi hơi giật, dung nhan kiều diễm thoáng mất đi vẻ tươi tắn, nàng hừ lạnh một tiếng, nói, cũng chỉ là mời khách mà thôi, ngươi đắc ý cái gì? Ta xem Úc sư đệ sẽ khiến ngươi thua kém mà thôi. Úc Phác sờ sờ mũi, cố ý lộ ra vẻ đắc ý. Hạ Văn Kỵ bị nghẹn một chút, nhưng không nổi giận, chỉ nghiêng người, nhanh chóng bước vào khe hở của cánh cửa đá. Chỉ để lại một câu, dù thế nào cũng không đến lượt ta mời khách. Rồi hắn biến mất, Thủy Tú Phi là người thứ ba đẩy cửa. Sau khi cửa đá phục hồi, nàng không chút do dự vận dụng toàn bộ lực lượng lớn nhất của mình, dốc hết sức lực đẩy cánh cửa đá đó. Cánh cửa quả thật mở ra, khe hở nàng đẩy được lớn ngang với Hạ Văn Kỵ. Thủy Tiếu Vi trên mặt lộ ra chút tiếc nuối, nhưng không bất ngờ, nàng lấy ra thạch diệp của mình, báo con số 60 điểm thành tích. Những người còn lại không khỏi dừng một chút. Tính toán như vậy, tổng điểm thành tích của Thủy Tú Vi thật sự ít hơn Cung Vũ Nhi 2 điểm. Không biết có nên nói rằng Hạ Văn Kỵ là mỏ quả hen hay không? Thủy Tú Vi lại rất thản nhiên, thở dài một tiếng, nói, quả nhiên vẫn không được. Kỳ thực nàng rất rõ ràng, trong cửa ải đầy cánh cửa đá này, bản thân định sẵn là xếp cuối cùng, cảnh giới của nàng cao hơn. Nhưng vì trước đó không dồn quá nhiều thời gian vào luyện thể, nên thân thể nàng chỉ tương đương với Cung Vũ Nhi. Việc nàng có thể đẩy được bằng với Hạ Văn Kỵ cũng là nhờ cảnh giới cao hơn mà thôi. Vậy nên, điểm số vòng này của nàng đã định trước là thấp nhất. Dù nàng sớm có chuẩn bị, dốc toàn lực, cũng không thay đổi được kết quả cuối cùng. Thủy Tú Phi nghiêng người bước vào, cánh cửa lại phục hồi. Úc Phong cũng không chần chừ, bước tới đẩy cánh cửa, khe hở hắn đẩy được lớn hơn, điểm thành tích nhận được là 160. Vì Úc Phong là âm tu, Yin Siêu, sức tấn công ban đầu của hắn vốn yếu hơn so với Cung Vũ Nhi. Người sử dụng song đao và tu luyện chiêu thức công kích mạnh mẽ, âm nu, nếu không cẩn thận, sóng âm không chỉ tổn thương người khác, mà còn dễ gây ảnh hưởng đến chính mình. Do đó, luyện thể là điều không thể thiếu để chịu được phản chấn của sóng âm. Vậy nên, ngay cả Hạ Văn Kỵ, người luyện côn pháp cần đến sức mạnh lớn, trong luyện thể vẫn kém hơn Úc Phong một chút. Úc Phong báo điểm số thành tích mới của mình, mỉm cười với Đỗ Minh Hằng cùng những người khác, rồi nghiêng người bước vào trong cửa đá. Đến lúc này, bốn đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, do Đỗ Minh Hằng dẫn theo đều đã vào trong. Không ai hoàn toàn không thể đẩy mở cửa đá. Điều này nằm trong dự liệu của Đỗ Minh Hằng. Nhưng lúc này, hắn quan tâm hơn đến hai vị sư đệ Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Không biết bọn họ có thể đẩy được điểm số cao hơn hay không? Thấy ánh mắt Đỗ Minh Hằng hướng về hai người, Yến Trưởng Lan sảng khoái chào một tiếng, tiến lên trước cánh cửa đá vừa đóng lại. Yến Trưởng Lan giữ tâm tĩnh khí, vận chuyển pháp môn luyện thể, quanh thân phát ra ánh sáng tím, hóa thành một cự nhân cao 3 trượng, chỉ một thân hình đó đã che khuất nửa cánh cửa đá. Đỗ Minh Hằng ngây ra, Yến sư đệ tu luyện pháp môn luyện thể có thể biến hóa thân thể. Xem ra trình độ luyện thể của hắn rất sâu sắc, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, có lẽ Yến sư đệ có thể hoàn toàn đẩy mở cánh cửa đá này. Chuyện quả thật như vậy, chỉ thấy Yến Trường Lan đặt 2 bàn tay khổng lồ lên cửa đá. 2 cánh tay siết chặt, toàn thân dồn hết sức mạnh vào cánh tay. Đột nhiên đẩy mạnh, một tiếng vang dài, cánh cửa đá thực sự hoàn toàn mở ra. Đỗ Minh Hằng thân hình chấn động, bởi vì cánh cửa được mở trọn vẹn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong đại điện, Cung Vũ Nhi và những người khác đang tụ tập trước một bức tường. Nhưng dường như nghe thấy tiếng cửa mở, tất cả đều quay lại nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, Yến Trường Lan đã khôi phục hình dáng ban đầu, liếc nhìn Thạch Diệp, Siye, nói, 1000 điểm thành tích. Sau đó hắn sải bước đi vào bên trong. Cửa đá lại ầm ầm đóng lại, Diệp Thù không nói gì nhiều, chỉ hơi gật đầu với Đỗ Minh Hằng, rồi cũng bước đến trước cánh cửa đá, dồn toàn bộ sức lực vào 2 bàn tay. Đỗ Minh Hằng nhìn Diệp Thù, không thấy thân thể hắn có bất kỳ biến hóa nào, đoán rằng vị Diệp sư đệ này trong luyện thể không mạnh bằng Yến sư đệ. Nhưng khi Diệp Thù vận lực 2 tay đẩy mạnh, lại vang lên một tiếng chấn động, cánh cửa đá cũng hoàn toàn mở ra. Diệp Thù, Yesu lấy ra 1 chiếc lá đá, báo cáo điểm số mới tăng thêm của mình, nói 780 điểm. Sau đó, hắn cũng sải bước tiến vào đại điện. Trong việc đẩy cửa đá, Diệp Thù tuy mở hoàn toàn cửa đá như Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhưng lại ít hơn hắn 220 điểm. Điều này đối với hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Với trí tuệ của Diệp Thù, sau khi chứng kiến những người trước đó lần lượt đẩy cửa và báo cáo điểm số, rồi căn cứ vào tu vi của từng người để phán đoán, hắn đã nhận ra rằng, nếu lực luyện thể của tu sĩ đạt mức vững chắc và mạnh mẽ trong giới hạn tu vi của mình, thì sẽ nhận được 100 điểm thành tích, còn nếu lực luyện thể vượt qua mỗi tiểu cảnh giới của bản thân, thì sẽ tăng thêm 100 điểm thành tích. Ví dụ như Yến Trường Lan, lý do hắn có thể đạt được 1000 điểm thành tích phần lớn là nhờ vào việc hóa thành cự linh thân. Dù linh sen, với cơ thể cường tráng ấy, sức mạnh thân thể của hắn thậm chí còn vượt qua cả tu sĩ thần du. Sen yêu một chút, khi vượt qua cửa thứ 5 ở Lôi Hồ, Lây Hô, hắn đã kiên trì suốt 1 hơi thở ở cửa thứ 6. Cửa thứ 5 vốn là nơi rèn luyện thân thể dành cho tu sĩ thần du, nhưng hắn không những vượt qua mà còn trụ vững suốt nửa canh giờ. Điều này chính là nhờ sức mạnh phi thường của cự linh thân. Tính toán kỹ lưỡng, với mỗi bước tiến từ kết đan, Jin Gian, 2 chuyển, 3 chuyển, hắn nhận được 100 điểm, thêm vào đó là 4 cảnh giới Nguyên Anh, Dô Hình Inh và Thần Du, mỗi cảnh giới 400 điểm, tổng cộng tất cả là 1000 điểm. Về phần Diệp Thù, hắn từng nhiều lần bước vào cửa thứ 4 trong những môi trường cực đoan khác nhau, đồng thời trụ lại đủ nửa canh giờ để vượt qua cửa. Điều này đem lại cho hắn 600 điểm thành tích. Ngoài ra, tại Phong Cốc, Phân Gu, khi hắn dừng lại trước cơn bão mà không tiến vào, thực ra nếu vào, hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng nhưng cũng sẽ trụ lại được một khoảng thời gian. Tuy nhiên, lúc ấy hắn cân nhắc rằng nếu bị thương nặng, việc hồi phục sẽ tiêu tốn quá nhiều thời gian và không đem lại hiệu quả lớn cho việc luyện thể, nên hắn đã không tiếp tục. Theo đánh giá của cửa đá, hắn được cộng thêm 180 điểm, và điều này hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, dựa vào mức độ cản trở khi đẩy cửa, Diệp Thù suy đoán rằng khi lực luyện thể của tu sĩ vượt qua khoảng một đại cảnh giới so với thực lực của bản thân, cửa đá sẽ mở ra hoàn toàn. Khi hắn đẩy cửa với toàn bộ sức mạnh, thực tế lại rất dễ dàng. Khi Diệp Thù bước vào trong đại điện, giống như mọi lần trước đó, ánh mắt của Yến Trưởng Lan luôn dõi theo hắn. Vừa nhìn thấy bóng dáng của hắn, Yến Trưởng Lan đã bước nhanh tới. Yến Trưởng Lan hân hoan nói: "A Tuyết." Diệp Thù ánh mắt nhu hòa. "Trưởng Lan." Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát. Cung Vũ Nhi, Gong Ue và những người khác ban đầu kinh ngạc trước sức mạnh đẩy cửa của Yến Trưởng Lan. Không lâu sau lại bị Diệp Thù làm chấn động khi hắn cũng làm được điều tương tự. Họ nhìn cả hai bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngay lúc đó, Đỗ Minh Hằng, Du Minh Heng cũng bước vào, đẩy cửa hoàn toàn mở ra. Với hắn, cửa đá chỉ là một cánh cửa bình thường, không giống như với các tu sĩ kết đan khác có phản ứng khác biệt. Dù sao, cùng Vũ Nhi và những người khác đều là tu sĩ tâm tính kiên định. Sau một thoáng kinh ngạc, họ đã nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Khi Đỗ Minh Hằng tiến tới, hắn mỉm cười hỏi: "Sau khi vào đây, các ngươi đã phát hiện được điều gì chưa?" Hạ Văn Kỵ, Siêu Quân Di nhanh miệng chỉ vào bức tường mà họ vừa xem xét và nói: "Đỗ sư huynh, huynh xem, nó được viết ở đó." Đỗ Minh Hằng tiến lại gần, trong khi Diệp Thù vừa mới vào cũng bước tới bức tường cùng Yến Trưởng Lan. Trên tường quả thực có mấy dòng chữ được viết. Dòng đầu tiên ý nói rằng bất kỳ tu sĩ kết đan nào có thể tiến vào đại điện đều có thể trở thành đệ tử ký danh của Phá Nhạc Tông Vô Duê Dông và sẽ nhận được một lệnh bài thân phận ghi lại điểm thành tích của họ. Mọi người nhìn nhau, lấy ra chiếc lá đá của mình và dần hiểu ra rằng những chiếc lá đá này chính là hình thái ban đầu của lệnh bài thân phận. Hình dạng hiện tại của nó là do nơi này không còn là vùng đất truyền thừa nguyên gốc, mà đã biến đổi sau nhiều năm tháng kết hợp với bí cảnh. Tuy nhiên, điều này không cần suy nghĩ quá nhiều. Họ tiếp tục đọc dòng tiếp theo. Dòng chữ thứ hai và thứ ba nói về cùng một việc. Trong Phá Nhạc Điện, Vô Duê Tiên, có rất nhiều bảo vật và truyền thừa được lưu giữ. Vì không biết tu sĩ đến đây có linh căn gì và tu luyện pháp môn nào, nên mọi vật phẩm sẽ được lấy ra, treo lơ lửng trước mặt họ và kèm theo lời giải thích. Sau khi chọn xong, các tu sĩ có thể dùng điểm thành tích để đổi lấy. Điểm thành tích không thể chuyển cho người khác, và nếu còn dư lại, mỗi điểm có thể đổi được một viên linh thạch trung phẩm. Đến đây, mọi người đã hiểu cách thức để nhận truyền thừa, cũng như giá trị thực sự của điểm thành tích. Điểm số càng cao, càng đổi được nhiều tài nguyên. Rõ ràng điểm số càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, dòng chữ cuối cùng giải thích cách thực hiện. Khi tu sĩ truyền pháp lực vào lá đá, tất cả tài nguyên lưu trữ trong đại điện sẽ xuất hiện. Một khi chọn được bảo vật, chỉ cần hướng lá đá về phía nó và truyền thêm pháp lực, lá đá sẽ sinh ra một luồng lực hút bảo vật đó lại. Đồng thời, điểm thành tích tương ứng sẽ bị trừ đi, và bảo vật sẽ thuộc về chủ nhân của lá đá. Hiểu rõ cách thức, mọi người không chần chừ, trong thời gian ngắn đã truyền pháp lực vào lá đá của mình. Dù bao nhiêu người cùng làm, những tài nguyên đó vẫn sẽ hiện ra. Ngay lập tức, trước mặt họ xuất hiện một màn sáng khổng lồ như một chiếc lồng lớn. Bên trong lồng, vô số vật phẩm hiện ra chi chít. Có những chiếc hộp được mở, những quyển sách, ngọc giản và cả những vật phẩm không được che đậy, lộ ra hoàn toàn. Điều kỳ lạ là trước mỗi món đồ đều có một hàng số lơ lửng. Cách chương